Giáng sủng giả diện đích thịnh yến. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử cau mày khó hiểu, Bàn Nhi giật mình một cái, đồng thời cũng trở về hiện tại, vội vàng hạ mắt nâng trà lên ngang chân mày một cách chỉnh tề điện hạ. Cảm thấy không bình thường, Thái tử Phi ngồi bên cạnh quay sang dò hỏi. Thái tử nhét chiếc vòng trên cổ tay vào trong tay, rồi đưa lòng bàn tay to ra. Hắn cầm lấy chén trà, chỉ nhấp môi một chút, rồi đặt trên khay do Phúc Lộc đang bưng. Đứng dậy, Bản Nhi vội vàng đứng dậy, cúi đầu và lùi lại. Thái tử Phi cười nói, Triệu Phụng Nghi và Tô Phụng Nghi vừa mới tới đây, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi các vị tỷ tỷ đang ngồi ở đây, hoặc là đến hỏi bổn cung cũng được. Hy vọng các ngươi tận lực tận tâm phục vụ điện hạ thật tốt, sớm khai hoa nở nhụy. Vâng, thái tử đứng dậy, mọi người đều đứng dậy. Thái tử xoay chiếc vòng trên cổ tay, ra hiệu không cần tiễn, rồi rời đi. Thái tử cũng quá kiệm lời rồi. Đây là lời từ đáy lòng của Triệu Hy Nguyệt. Người trong Đông Cung từ lâu đã quen với điều này rồi. Thái tử rất ít nói, cũng không thích nói lời dư thừa. Tính tình điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng vì thói quen này, nên luôn khiến người khác cảm thấy hắn lạnh nhạt, làm gì hay đối đãi với ai cũng hờ hững nhẹ nhàng như vậy. Đợi bóng dáng thái tử khuất sau tầm mắt, giọng nói của thái tử Phi phá tan bầu không khí im lặng. Hôm nay Triệu Phụng Nghi và Tô Phụng Nghi lần đầu đến đây, các tỷ muội làm quen với nhau đi. Hy vọng sau này có thể hòa thuận tương thân tương ái với nhau. Bản Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn những khuôn mặt ở phía trước, có những gương mặt đã khắc sâu ấn tượng trong trí nhớ, nhưng cũng có những gương mặt đã sớm phai nhòa từ lâu. Ngồi phía bên phải chiếc ghế dành cho người có địa vị cao nhất của Thái tử Phi là Trần Thị. Nàng ta mặc một chiếc áo lụa màu đỏ tươi có hình bướm đậu trên đóa hoa, váy dài 8 mảnh màu tràm, trên viền váy có dệt kim, tóc búi chiều dương kế gọn gàng, cài châm phượng có 7 tua phượng bằng vàng ròng và ngọc bào. Nàng ta không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng đường nét đoan trang và tôn quý, sống lưng thẳng tắp rất uy nghiêm, khiến người ta phải sợ hãi không dám coi thường. Người đầu tiên bên trái là Hồ Lương Đệ, cũng là Hồ Quý Phi sau này. Dung mạo nàng ta cực kỳ xinh tươi, tựa như cây hải đường đang nở rộ. Hôm nay, nàng ta mặc một chiếc áo màu hoa hải đường có điểm xuyến ánh vàng của hoa mẫu đơn, tóc búi tùy vân kế, đeo nguyên bộ trang sức bằng vàng ròng khảm ngọc lục bảo. Nàng ta là một mỹ nhân quyến rũ, nhưng cũng không hề mất phần quý phái. Ngồi đối diện với Hồ Lương Đệ là Từ Lương Đệ, nếu so với Hồ Lương Đệ thì vẻ ngoài của Từ Lương Đệ rõ ràng là có sức sống hơn. Mày rậm mắt to, mũi thẳng môi đỏ, chỉ nhìn bề ngoài thì cũng có thể nói nàng ta là giai nhân có tính cách trong sáng và cởi mở. Bên cạnh Từ Lương Đệ là Hà Lương Đệ, trời sinh chân mày lá liễu, khí chất xuất trần. Nàng ta khoác lên người một chiếc áo màu xanh liễu làm bằng lụa Hàng Châu, váy xếp ly hoa văn mây ngàn bồng bềnh như tuyết, nhìn qua có hơi kiêu ngạo. Những người khác dù vô tình hay cố ý đều đang quan sát Bản Nhi và Triệu Hy Nguyệt. Để xem thử ngươi có hơn gì ta hay không, giữa mày thoáng hiện lên một tia oán hận thầm kín. Tiếp theo là Lưu Thừa Huy và Mã Thừa Huy, nhan sắc đều không quá xuất chúng, chỉ có thể được xem là trên mức trung bình. Một người có khuôn mặt tròn, tướng mạo phúc hậu, còn một người thì khuôn mặt trái xoan, hơi gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai người đều khiêm nhường, ăn mặc cũng tương tự nhau, một người mặc chiếc áo màu ô liu nhạt. Người kia mặc chiếc áo màu trúc xanh, màu sắc già cỗi không nổi bật, lại còn ngồi cúi nửa đầu ở vị trí thấp nhất, nên rất dễ bị người khác lướt qua không để ý. Phi tần của Đông Cung bao gồm 1 thái tử phị, 2 vị lương đệ, 6 vị lương viện, 10 vị thừa huy, 16 vị chiêu huấn và 34 vị phụng nghi. Tuy nhiên, thái tử xưa nay vốn dĩ không quá chú trọng nữ sắc, không tính hai người mới vừa nhập cung hôm qua thì tổng cộng chưa tới 5 thiếp thất. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, 5 thiếp thất là đã được xem là cực kỳ nhiều rồi. Nhưng nếu so với mấy vị hoàng tử trưởng thành có hậu viện 10 mấy 20 người, thì thái tử đã được tính là rất tiết chế hát. Uốn rồi. Trong số 5 thê thiếp, ngoài Hồ Lương Đệ được hoàng hậu ban cho thái tử thì đại chu quy định thái tử không có chắc phi, lương đệ tức là chắc phi. Hơn nữa Hồ Lương Đệ đã sinh cho thái tử 1 nữ nhi, là nữ nhi thứ 3 của thái tử. Bây giờ nàng ta lại đang mang thai, ở trong Đông Cung xem như là cực kỳ được sủng ái rồi. Tiếp đó là Từ Lương Viện, Từ Lương Viện là nữ nhi của một võ tướng, tính tình bộc trực, hào sảng phóng khoáng, luôn bắt chước Thái tử Phi. Thái tử Phi bảo gì thì làm đó. Cộng với việc sau khi vào cung đã hạ sinh trưởng nữ cho Thái tử, thân phận trong cung có thể nói là rất vẻ vang. Ngoại trừ hai người kia, Hà Lương Viện có tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo nên trước giờ chưa bao giờ được sủng ái. Còn Lưu Thừa Huy và Mã Thừa Huy, hai người lớn tuổi nhất trong số năm thiếp thất, lại có tướng mạo bình thường, không có gì nổi bật. Thái tử hiếm khi ghé qua thăm họ, có khi một năm chỉ tới một lần nên họ gần như là người vô hình trong Đông Cung. Có thể nói đây là tình hình hiện tại ở Đông Cung. Bản Nhi và Triệu Hy Nguyệt vừa là những người đến sau, thân phận và địa vị lại chỉ là phụ nghi, thấp nhất trong số các thê thiếp của Thái tử nên tất nhiên là phải hành lễ với những người khác. Hồ Lương Đệ nở nụ cười dịu dàng rồi nói với Thái tử Phi. Hai muội muội thật xinh đẹp, nương gia của Thái tử Phi quả không hổ danh là nơi sinh ra các mỹ nhân, trông ai cũng yêu kiều thướt tha như thế này. Câu này có ý châm biếm Thái tử Phi, Triệu Hy Nguyệt và Bản Nhi không phải những kẻ ngu ngốc, đương nhiên không dám mở miệng nói năng bừa bãi, mà chỉ cúi đầu giả vờ ngượng ngùng. Thái tử Phi mỉm cười, liếc nhìn nàng ta rồi đáp lại. Hồ muội muội quá lời rồi, đâu ai dám xinh đẹp hơn Hồ muội muội có dung mạo quốc sắc thiên hương chứ. Tỷ tỷ nói thế cũng đúng, chỉ là dù thế nào muội cũng không thể so được với các tiểu cô nương trẻ tuổi, đặc biệt là kể từ khi mang thai, sắc mặt của muội không còn tươi tắn và rạng rỡ như lúc trước. Cũng may, nhờ có Cao Tuyết Dung và Phấn Ngọc Dung do Hoàng hậu nương nương ban cho lúc trước, muội mới dám ra ngoài gặp người khác. Hồ Lương Đệ vừa nói vừa vu, ốt ve phần bụng dưới hơi nhô lên, trong chớp mắt, tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt vào cái bụng nhỏ của nàng ta. Bản Nhi cũng quay sang nhìn, nếu không biết trước chắc nàng cũng sẽ không để ý đến Hồ Lương Đệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy đẹp đẽ thật ra là đang mang thai. Nhìn vào độ lớn của cái bụng, có lẽ cái thai đã hơn 4 tháng. Thái tử Phi không nói năng gì, nụ cười nhẹ nhàng ban nãy vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt của nàng ta trở nên lạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Từ Lương Viện lên tiếng, Cao Tuyết Dung và Phấn Ngọc Dung này vốn đều là cống phẩm. Thái tử Phi của Đông Cung chúng ta có một phần và đã tặng lại cho Hồ Tỷ Tỷ, giờ đây Hoàng hậu nương nương lại ban thêm cho Tỷ một phần nữa. Thái tử lúc nào cũng sủng ái Tỷ là phải, vì đến cả Hoàng hậu nương nương và Thái tử Phi cũng rất quý trọng Tỷ mà. Ai cũng ngưỡng mộ Hồ Tỷ Tỷ và mong ước được như Tỷ đó. Dù bảo là ngưỡng mộ, nhưng vẻ mặt của nàng ta lại không như thế. Quả nhiên, nàng ta đổi giọng và nói tiếp, Tỷ biết đấy. Thái tử Phi vì quan tâm lo lắng cho Hồ Tỷ Tỷ, vì sợ Tỷ đang mang thai không thể hầu hạ điện hạ nên mới tìm hai vị muội muội này để san sẻ với Hồ Tỷ Tỷ. Những câu Từ Lương Viện thốt ra tuy nghe vô cùng tình cảm, sướt mướt nhưng thực ra đang mỉa mai câu nói ban nãy của Hồ Lương Đệ. Nụ cười tự mãn trên gương mặt của Hồ Lương Đệ tắt ngúm, nàng ta nổi giận. Ngươi, Từ Lương Viện nhướng hàng lông mày dày lên rồi cười. Sao thế, không lẽ muội nói sai? Đủ rồi, hai người đừng để người khác chê cười. Cả hai đều đã ở trong Đông Cung bao năm, sao mới nói vài câu đã không kiêng kỵ gì vậy? Thái tử Phi có vẻ hơi tức giận, cau mày nói. Từ Lương Viện vội vàng nở nụ cười xin tha. Thái tử Phi hiểu rõ tính của thiếp thân mà. Thiếp thân được nuông chiều từ nhỏ, không biết giữ mồm giữ miệng nên mới mạo phạm đến người khác. Bà nãy cũng vì thói quen nên mới lời qua tiếng lại với Hồ Tỷ Tỷ. Nhưng Hồ Tỷ Tỷ sẽ không trách muội đâu, đúng không? Nàng ta vừa nói vừa nhìn Hồ Lương Đệ. Hồ Lương Đệ cười khẩy. Đương nhiên là ta sẽ không so đo với muội muội. Thái tử Phi đành lắc đầu. Bỏ đi, một đám ồn ào, phiền phức. Các người cũng không cần ở đây nữa, mau về hết đi. Mọi người vội vàng đứng dậy, nhún người hành lễ xong rồi lần lượt ra ngoài. Lúc bước ra đến cửa, Bản Nhi quay lại nhìn. Thấy Thái tử Phi vẫn ngồi yên ở vị trí dành cho người có địa vị cao nhất với vẻ mặt lạnh như băng. Tuy trên mặt lộ vẻ mệt mỏi rã rời nhưng ánh mắt của nàng ta lại vô cùng kỳ dị. Nàng không dám nhìn nữa mà cúi đầu đi ra ngoài. Đợi đến khi mọi người đi hết, Trần Ma Ma đỡ Thái tử Phi ngồi xuống chiếc giường lò ấm áp ở gian kế bên. Thái tử Phi, sao người không để hai vị phụ nghi nói câu nào? Thái tử Phi nhíu đôi lông mày lá liễu của mình lại rồi giãn ra, đáp. Không cần vội, Trần Ma Ma muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thái tử Phi nhìn bà ta một cái rồi nói, Hai người này lần đầu tiên đến đây, quan sát tính cách của bọn họ trong mấy ngày nữa rồi tính tiếp. Trần Mama gật đầu, nhớ lại thái độ láo xược của Hồ Lương đệ ban nãy, bà ta không khỏi tức giận. Hồ Lương đệ này càng ngày càng to gan, dám làm người khó chịu trước mặt bao nhiêu người như thế. Vừa mang tí thịt trong bụng đã vênh váo không coi ai ra gì. Hồ Lương đệ dám cư xử sấp láo như thế với Thái tử Phi không chỉ bằng cái thai trong bụng mà còn có Hoàng hậu nương nương chống lưng. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái tử Phi đau khổ vô cùng, nàng ta cay đắng nói. Trong lòng mẫu hậu luôn hận ta, thấy ta được gả vào Đông Cung đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa thể hạ sinh đích tử cho điện hạ. Năm ấy người đưa nàng ta vào Đông Cung chỉ đơn giản là để nàng ta đối đầu với ta. Nay nàng ta lại mang thai, mẫu hậu sẽ càng coi trọng nàng ta hơn, cho nên Hồ Lương đệ mới hung hăng, sắc sược như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương thật sự không biết đồng cảm với người khác, bản thân người cũng chịu khổ vì nhi tử của thị thiếp mà. Hiện giờ Tề Vương, Sở Vương khuynh đảo triều chính, gây áp lực cho Thái tử Điện Hạ chẳng phải vì thứ sinh trước đích sao? Hoàng hậu nương nương hiểu rõ điều đó nhưng không những bắt người chịu khổ mà còn nâng đỡ cho con tiểu yêu tinh đó. Cũng còn may là Thái tử Điện Hạ thấu tình đạt lý, biết cảm thông cho người khác. Dù mọi chuyện thế nào cũng không để người phải khó chịu hay để kẻ khác vượt mặt người. Dù hôm nay có người mới nhập cung nhưng Thái tử Điện Hạ vẫn không thay lòng. Sáng sớm đến dùng bữa sáng cùng người là vì muốn giữ thể diện cho người, để khẳng định chắc nịch với mấy con tiện nhân kia rằng vị trí của người vẫn vững như núi Thái Sơn. Theo lão nô, người chỉ việc yên tâm, chăm sóc cơ thể thật tốt, có như vậy thì mới có thể hạ sinh đích tử cho Thái tử Điện Hạ. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ không sợ cái gì nữa rồi. Đúng vậy, không sợ cái gì hết. Vẻ mặt của Thái tử Phi như vừa buồn vừa vui, trong nỗi buồn có xen lẫn niềm vui. Nhưng niềm vui ấy lại không giấu được sự đau khổ đang thường trực. Nói chung hiện tại trong lòng nàng ta đang rối như tơ vò. Nàng ta tựa vào gối rồi vô thức vu, ốt theo bụng dưới. Ta không lo lắng, chỉ cần lần này. Nghĩ đến đây, tay nàng ta từ từ siết chặt lại. Cách chương.